Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2037, Hắc Tinh Thạch Núi. Đông Hải Thương Hội hội trưởng đâm đầu thẳng vào trong Đông Hải. Dương Phong Tắc thì ở hậu phương theo đuổi không bỏ, đuổi đi vào, nhìn thấy Dương Phong theo đuổi không bỏ. Đông Hải Thương Hội hội trưởng trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trong miệng phát ra một hồi rít lên. Trong biển rộng, một hồi vô cùng kinh khủng sóng biển bay lên, một đầu thanh sắc thanh giao từ trong hải dương bay lên, trên trán hiện ra một cái vô cùng thần bí chú ấn. Một chút xíu vô cùng quỷ dị sức mạnh bao phủ tại Dương Phong trên thân. Cấm không lĩnh vực, đầu này thanh giao quả nhiên bất phàm. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, cơ thể trầm xuống, từ bên trên bầu trời hướng trong biển rộng rơi xuống. Một cái thanh sắc thanh giao cơ thể uốn éo, tách ra sóng biển, giống như một đạo tia chớp màu xanh hướng Dương Phong đánh tới. Đông Hải Thương Hội hội trưởng chân đạp sóng biếc, lạnh lùng nhìn xem Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, ngu xuẩn, cũng dám đuổi tới trong nước, thật là muốn chết. Đầu kia thanh sắc thanh giao là một đầu vô cùng kinh khủng đại hải thú, có được cấm không lĩnh vực, ở trong biển này, liền xem như pháp tắc cảnh cường giả, bên trong thanh giao cấm không lĩnh vực, không trốn cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi có đại hải thú, ta cũng có a. Dương Phong khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, phía dưới hải dương một hồi sóng biển ngập trời, hung hoành dữ tợn biển sâu cá trình điện trong nháy mắt hiện lên. Còn giống như núi nhỏ biển sâu cá trình điện vừa hiện thân, toàn thân màu lam lôi quang lập lòe, vô cùng kinh khủng lôi điện, cấp tốc hướng đầu kia thanh giao trực tiếp đánh tới. Trong chớp mắt, đầu kia thanh giao liền bị màu lam lôi điện oanh trúng cơ thể, thống khổ giãy giụa. Ngay sau đó, đầu kia biển sâu cá trình điện nhào tới, cắn một cái ở đó đầu thanh giao trên thân. Cuồng bạo vô cùng lôi điện điên cuồng đánh vào đầu kia thanh giao thể nội, đem cái kia đầu thanh giao điện toàn thân run rẩy, không có lực phản kháng chút nào. Dương Phong ra lệnh, đừng xử lý nó, cái này đầu thanh giao đối với ta hữu dụng. Cái kia đầu thanh giao có được cấm không lĩnh vực, loại này năng lực siêu phàm 10 phần ít ỏi, sử dụng tốt rồi. Trong hải dương này, coi như pháp tắc cảnh cường giả gặp phải Dương Phong, không trốn cũng chỉ có một con đường chết. Đầu kia biển sâu cá trình điện nghe được Dương Phong mệnh lệnh, lập tức từ bỏ cắn xé thanh giao chỗ yếu, mà là đem vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực đánh vào đầu kia thanh giao thể nội. Điện đầu kia thanh giao toàn thân run rẩy, thống khổ không chịu nổi, toàn thân tê liệt, chết tiệt. Thấy tình cảnh này, Đông Hải Thương Hội hội trưởng sắc mặt chợt đại biến, chân đạp sóng biển, điên cuồng trốn về phương xa. Sát được hắn, Dương Phong nhìn Đông Hải Thương Hội hội trưởng một cái, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, biển sâu cá trình điện trên người màu lam lôi điện trong nháy mắt hiện lên, dọc theo sóng biển cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đánh vào Đông Hải Thương Hội hội trưởng trên thân. Không, Đông Hải Thương Hội hội trưởng kêu thảm một tiếng, hộ thể nguyên khí cương khí sụp đổ, bị điện giật thành than cốc, chết thảm tại chỗ. Bây giờ Đông Hải Thương Hội là của ta. Hắc Tinh Thạch Núi, thật là khiến người ta chờ mong a. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, thân hình thoát một cái, hướng Càn Khôn đảo phương hướng bay vút đi. Hải Vương là Đông Hải Thương Hội phó hội trưởng, tại Đông Hải Thương Hội trong cũng có một chút tâm phúc. Tiếu Dương bị trọng thương, Đông Hải Thương Hội hội trưởng chật vật mà chạy. Càn Khôn trên đảo còn sót lại sức mạnh căn bản không phải là đối thủ của Hải Vương. Dương Phong vừa đến Càn Khôn trên đảo, liền nhanh chóng trấn áp Càn Khôn trên đảo sức phản kháng số lượng. Sau một ngày, Càn Khôn Trung ương đảo xuất một tòa cao 50 mét tiểu sơn trước đó. Đây chính là Hắc Tinh Thạch Núi. Quá tuyệt vời. Dương Phong nhìn xem cái kia một tòa Hắc Tinh Thạch Núi. Trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc. Huyết dịch cả người đều tựa như sôi trào lên. Dương Phong nói, Tiếu Dương, ngoại trừ cái này một tòa Hắc Tinh Thạch Núi bên ngoài. Còn có chỗ nào có thể làm tới Hắc Tinh Thạch sao? Sau lưng Dương Phong theo hai đại cao thủ, chính là Hải Vương cùng Tiếu Dương. Đông Hải Thương hội hội trưởng sau khi ngã xuống, Hải Vương liên thủ với Tiếu Dương, đem Đông Hải Thương hội đại bộ phận thế lực tiếp thủ tới. Tiếu Dương nói, chủ nhân, ngoại trừ Càn Khôn đảo bên ngoài, chung quanh một chút đảo nhỏ, thỉnh thoảng cũng có Hắc Tinh Thạch phát hiện, trừ cái đó ra, Nuốt Thiên Ma Tông nắm giữ trấn Hải Thành, cũng thường xuyên có Hắc Tinh Thạch xuất hiện. Đại Tấn Đế Quốc ngũ đại ma tông siêu nhiên tại thượng, xa xa áp đảo hắn khác tất cả đại tông môn. Ngũ đại ma tông là Âm Dương Ma Tông, Phi Vũ Ma Tông, Nuốt Thiên Ma Tông, Phệ Huyết Tông, Khô Lâu Ma Tông. Ngũ đại ma tông đứng đầu chính là Phi Vũ Ma Tông, Đại Tấn Đế Quốc đệ nhất cao thủ, Đại Minh Đế Quốc bình định thiên hạ đệ tứ cao thủ Phi Vũ Ma Vương, chính là Phi Vũ Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, một thân ma công kinh thiên động địa, uy chấn thiên hạ. Khô Lâu Ma Tông thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai, có được bốn cái pháp tắc cảnh cường giả. Nuốt Thiên Ma Tông cường giả người người tinh thông thôn thiên công. Tông môn đệ tử tốc độ phát triển cực nhanh, là ngũ đại trong ma tông đệ tử tốc độ phát triển nhanh nhất một cái tông môn. Phệ Huyết Tông nhân số ít nhất, thế nhưng là cùng giai bên trong lực công kích mạnh nhất. Đại Minh Đế Quốc bình định thiên hạ đệ thập cao thủ Huyết Vương, chính là Phệ Huyết Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Có thể là bởi vì trong tông môn nhân số quá ít, Phệ Huyết Tông vẻn vẹn xếp hạng thứ tư. Âm Dương Ma Tông thực lực yếu nhất, xếp hạng đệ ngũ. Dương Phong nói, các ngươi tận lực cho ta thu mua Hắc Tinh Thạch. Vâng, chủ nhân. Hải Vương cùng Tiếu Dương hai đại cường giả cung kính nói. Dương Phong đi tới Hắc Tinh Thạch trên núi, tâm niệm vừa động, triệu hồi ra số lớn khôi lỗi chiến sĩ, điên cuồng khai thác Hắc Tinh Thạch trên núi Hắc Tinh Thạch, đem thu vào không gian giới chỉ ở trong. Sau một tháng, Âm Dương Sơn Mạch Thái Na Phong, Dương Phong, người tiểu tử này cuối cùng trở về tới rồi. Ngươi bây giờ là kim đan cảnh đi. Thái Na nhìn xem tùy tiện ngồi ở trước người nàng Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói. Ngân xà sẽ vây công Lâm Hải Thành. Dương Phong thân là Lâm Hải Thành thành chủ, đem xà nhị cùng ngân xà sẽ tinh nhuệ chém giết, đã danh chấn Đại Tấn Đế Quốc. Tất cả mọi người biết Âm Dương Ma Tông trong nội môn đệ tử xuất hiện một cái nhân vật hung ác Dương Phong. Thái Na mặc dù không sợ xà nhị, cũng minh bạch ngân xà sẽ khủng bố cỡ nào. Liền xem như nàng hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị xà nhị thống soái ngân xà sẽ tinh nhuệ vây giết. Dương Phong bất quá là chỉ là hư đan cảnh võ giả, liền đem xà nhị chém giết. Hàng phục trấn Hải Hậu Vạn Hải, Thanh Giang Long ngửi đạt, loại thủ đoạn này cùng thực lực có thể xưng nghịch thiên. Dương Phong khẽ cười nói, ta trước đây không lâu mới vừa mới tiến cấp trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh, gia hỏa này không đến thời gian một năm liền đã tiến giai trường sinh cảnh, loại thiên phú này đơn giản nghịch thiên. Nghe được Dương Phong, Thái Na hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét. Nàng cũng là trong mắt ngoại nhân tuyệt thế thiên tài, theo võ người học đồ tu luyện tới trường sinh cảnh, dòng dã hao tốn thời gian mười mấy năm. Dương Phong vẻn vẹn tu luyện không đến thời gian một năm liền đã tiến giai trường sinh cảnh, loại tu luyện này tốc độ đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Đây là ngươi một phần kia. Dương Phong tâm niệm vừa động, một chiếc nhẫn chữ vật bay vào Thái Na trong tay. Nhiều tài nguyên như vậy, Đây vẫn chỉ là một phần mười. Hắn từ Lâm Hải Thành lấy được tài nguyên càng nhiều. Quái không được tu luyện nhanh chóng như vậy. Thái Na tinh thần lực hướng chữ vật giới chỉ ở trong. Đảo qua, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Dương Phong, người thật đúng là thủ tín. Không uổng công ta như thế giúp ngươi. Dương Phong mỉm cười nói. Sư tỷ, ta có một việc muốn để cho ngươi hỗ trợ. Thái Na nheo mắt nói. Chuyện gì? Dương Phong mỉm cười nói. Ta muốn tìm hiểu, nuốt phệ ma công. Tông môn cống hiến không đủ. Còn xin ngươi cho ta mượn một chút tông môn cống hiến. Thái Na dò hỏi. Ngươi còn thiếu bao nhiêu? Dương Phong thản nhiên nói. Còn kém năm thành. Nuốt phệ ma công là âm dương ma tông hai đại trấn giáo huyền công một trong. Muốn tu luyện môn công pháp này, cần tông môn cống hiến cũng là cực kỳ kinh khủng. Dương Phong mặc dù tại Lâm Hải Thành nơi đó lập xuống đại công, tông môn cống hiến vẫn không đủ để hối đoái môn này trấn giáo huyền công. Nghe được Dương Phong, Thái Na trên gương mặt nụ cười hoàn toàn tiêu thất, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong một cái nói, năm thành, ngươi còn không bằng để cho ta toàn bộ giúp ngươi ra. Dương Phong khẽ cười nói, ngươi muốn giúp ta toàn bộ xuất, vậy thì không thể tốt hơn. Thái Na trợn nhìn Dương Phong một cái nói, đó là không có khả năng, ta tu luyện cũng cần tông môn cống hiến. Âm dương ma tông bản bộ có huyền khí tháp, phòng trọng lực, nguyên khí trì chờ đủ loại đủ kiểu tu luyện bảo địa. Những cái kia tu luyện bảo địa sử dụng đều cần tiêu hao tông môn cống hiến. Trừ cái đó ra, một chút ngoại giới căn bản không có cao cấp linh đan hối đoái, cũng cần tông môn cống hiến. Thái Na tự nhiên không thể nào đem quý báu tông môn cống hiến lãng phí ở Dương Phong trên thân. Thái Na đề nghị, Dương Phong, chờ ngươi thành vì chân truyền đệ tử sau đó, liền có cơ hội lựa chọn một môn công pháp lĩnh hội. Đến lúc đó ngươi lựa chọn nữa, nuốt phệ ma công, lĩnh hội. Không cần tiêu phí ngươi nửa điểm tông môn cống hiến. Âm dương ma tông chân truyền đệ tử phúc lợi, vô cùng tốt. Một loại trong đó phúc lợi chính là có thể miễn phí tu luyện hai đại trấn giáo thần công bên trong. Một cửa trong đó, nếu như những cái kia chân truyền đệ tử đã tu luyện qua âm dương ma tông hai đại trấn giáo thần công, cũng có thể lựa chọn tu luyện âm dương ma tông tứ đại võ kỹ. Âm dương ma tông tứ đại võ kỹ theo thứ tự là huyền âm bộ, huyền âm chỉ, âm dương ma kiếm, huyễn ảnh đại điển. Ngoại trừ cái kia tứ đại võ kỹ bên ngoài, âm dương ma tông còn cất giấu đủ loại võ kỹ. Bất quá những vũ kỹ kia so với tứ đại võ kỹ đều kém không chỉ một bậc. Dương Phong mỉm cười nói, ta cũng là tính toán như vậy. Thái Na trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, Dương Phong, tông môn thi đấu nội môn đệ tử đệ nhất nhân liền có thể trực tiếp tấn thăng thành vì chân truyền đệ tử. Tại khóa này trong đệ tử nội môn, chỉ có một người ngươi cần muốn hơi hơi chú ý. Đó chính là Chu Hiểu Lan. Nàng, nuốt phệ ma công, nghe nói đã tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Đối ngươi, thôn thiên quyết, khắc chế cực lớn. Dương Phong khẽ cười nói, lần này nội môn đệ tử cái thứ nhất lại là ta. Ngươi yên tâm đi. Âm dương sơn mạch vui mừng Phong là âm dương ma tông đệ nhất chân truyền đệ tử. Lý vui mừng chiếm cứ linh phong. Vui mừng Phong bên trong một tòa lịch sự tao nhã động phủ bên trong. Phân biệt ngồi một cái mặc quần áo trắng, tướng mạo mỹ lệ mỹ nhân tuyệt sắc, cùng một cái người mặc thải y mỹ nhân tuyệt sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.